Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 190, Thượng Đế Dược Tề. Dùng âm độn đem sơn gian rừng cây đại lược khôi phục nguyên dạng phía sau. Hades phi thân lên, tiến lên đón đang dần dần đi tới thiếu nữ. Athena, mấy tháng tìm không thấy, thực sự là quá tưởng niệm ngươi tương đương, hắn hung hăng ôm lấy thiếu nữ. Trên không trung xoay một vòng, Athena mỉm cười tựa ở trên người của hắn. Hai người lặng lặng ôm một hồi. Cái này tóc tím thiếu tương đương nữ mới hỏi, ngươi nói có chuyện gì tìm ta? Rốt cuộc là cái gì sự tình? Nói xong, nàng không đợi Hades đáp lời, trắng noãn trên gương mặt tươi cười lại dâng lên hai lau đỏ ửng. Hơi xấu hổ lấy tay đẩy một cái trước người người. Đầu tiên nói rõ, ngươi cũng không thể sằng bậy, tỉ như lần trước giống nhau kéo mạnh lấy ta mở cái kia. Cái kia party, yên tâm đi, gần nhất ta tu thân dưỡng tính một cái trận, đã rất có tiết tháo tương đương. Hades cười híp mắt hôn thiếu nữ một ngụm. Hai người hướng về Siranui đạo quán đi tới, vừa đi vừa nói trò chuyện tình hình gần đây. Athena thiên phú rất tốt, ở năm ngoái cũng đã thăng lên cứu cực lực lượng. Hơn nữa nàng thân là một cái thần tượng ca sĩ, cần khắp nơi mở ca nhạc hội a gì gì đó. Cho nên đoạn thời gian trước, liền kết thúc ở Chin Zensai môn hạ tu hành cuộc hành trình. Đối với lần này Chin Zensai cũng không còn ý kiến gì. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Hắn có thể dạy cách đấu trụ cột đều đã dạy. Huống chi Athena cũng không phải là thuần túy cách đấu ra. Đại bộ phận đều là dùng siêu năng lực chiến đấu, cho nên phía sau thực lực đề thăng cũng chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Từ thiếu nữ từ Chin Zensai môn hạ xuất sư sau đó, Hades liền giả vờ vì nàng chúc mừng, như đại sói xám một dạng, đem thiếu nữ cho lừa gạt đến rồi Siranui đạo quán đợi một hồi. Sự tình phía sau tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhân khí thần tượng ca sĩ Athena tiểu thư, ở ngày nào đó buổi tối biến thành Hades nhân, đi tới trong nhà, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau trong chốc lát. Lúc này mới nói đến chính sự, nói, Athena, người xuất sư hơn nửa năm, gần nhất thực lực có hay không tăng trưởng? Nửa năm trước ta là cứu cực lực lượng 30%. Hiện tại ước chừng là 40%, còn tăng trưởng 10%. Athena săn chính mình bên mặt mái tóc, hơi lấy ngượng ngùng thần tình. Dù sao trong khoảng thời gian này liên tục mở hai lần ca nhạc hội, còn muốn ứng phó đông lớn mê ca nhạc cùng ký giả, căn bản vô tâm luyện tập cách đấu. Nàng nhẹ nhàng thở dài, cười khổ nói, ai... Không có Chin Zensai sư phụ đốc xúc, ta cũng có chút tính chơ. Hades nghe xong âm thầm có chút líu lưỡi. Vô tâm tu luyện, cư nhiên cũng có thể đề thăng 10%. Thiên phú như thế cũng là không có người nào. Bất quá, hắn đối với Athena chờ mong cao vô cùng. Cứu cực lực lượng, còn chưa đủ. Dù sao cũng là quyền hoàng trên thế giới được xưng, sinh mạng nữ thần, tồn tại. Miễn là giác tỉnh đại vũ trụ chi lực là có thể trở thành bác. Hơn nữa thực lực của hắn về sau đánh đại xà sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghĩ tới đây, Hades thần tình vi vi nghiêm, nhìn chằm chằm thiếu nữ trịnh trọng nói rằng, Athena, ta đã tìm được rồi một loại có thể rất lớn biên độ đề cao thực lực phương pháp. Lúc này đây tìm ngươi qua đây chính là vì cho ngươi tăng thực lực lên. Nếu như tất cả thuận lợi, ngươi nên có thể lập tức giác tỉnh chính mình đại vũ trụ chi lực. Ôi chao, thật vậy chăng? Athena hai con mắt màu tím vi vi một sáng. Đại vũ trụ lực cường hãn tính cùng không thể nắm lấy đặc điểm, nàng đã từ Hades nơi đây biết được qua. Lúc này chợt nghe được, trong lòng cũng là một hồi mừng rỡ. cái này không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể biết mình thuộc tính. Nói, nàng kỳ thực vẫn thật tò mò, chính mình sẽ giác tỉnh dạng gì đại vũ trụ chi lực. Tuyệt đối chân thực, Hades đứng lên, đem bàn tay đi qua, kéo tay của thiếu nữ, người miễn là đi với ta một cái địa phương là được rồi. Thiếu nữ tuy là thuận theo tùy ý thiếu niên kéo tay của mình, bất quá cái kia giống như mã não một dạng trong suốt hai tròng mắt, rồi lại lóe lên một hồi hồ nghi. Hades, ngươi không sẽ là lấy tăng cường thực lực làm lý do lôi kéo ta đi một cái địa phương mở party à? Ngoặc kép ngoặc kép, tất cả nói ta gần nhất tu thân dưỡng tính, đã rất ít mở party nữa à? Không muốn lão nhớ kỹ chuyện kia có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, mang theo thiếu nữ đi tới thanh âm ổ trụ sở bí mật sau đó. Hades trực tiếp hướng Yusuke Makishima trong phòng thí nghiệm đi tới. Dùng thẻ chứng minh nhân dân quét ra cửa phòng, hắn thấy được cái kia quen thuộc bận rộn bóng lưng. Yusuke Makishima thần sắc phi thường tiều tụy, dường như mấy ngày mấy đêm đều không ngủ qua. Bất quá cặp kia ánh mắt lại vẫn lóe vẻ hưng phấn, phảng phất có cái gì để hắn vô cùng kích động sự tình. Khi thấy Hades đi tới về sau, hắn cao giọng lên tiếng chào, dừng lại trong tay thực nghiệm. Hades đại nhân, ngài lúc này đây qua đây là có chuyện gì sao? Ân, Hades gật đầu, vừa chỉ bên cạnh Athena, rút ra của nàng gen cùng năng lượng, sau đó thay nàng chế tạo ra xứng đôi thượng đế dược tề. Không thành vấn đề, Yusuke Makishima đáp một câu, lập tức bắt đầu chỉnh lý thực nghiệm thiết bị. Hay là thượng đế dược tề là do Yusuke Makishima khai phá ra, để thiên quốc thần tộc huyết mạch cùng sát ý chi ba động kết hợp hoàn mỹ người đại lý kết quả. Liền như cùng thuốc bôi trơn một dạng, loại này dược tề cũng không can thiệp lưỡng chủng lực lượng kết hợp, chỉ là nổi lên phụ đạo tác dụng, có thể để cho thượng đế hình thức mở ra xác suất thành công càng cao, đồng thời an toàn hơn hữu hiệu. Hades, ngươi nói giúp ta tăng thực lực lên. Chứng kiến chính mình nháy mắt liền đi tới một cái xa lạ căn cứ, tiến vào cái này dường như điên cuồng khoa học ra một dạng trong phòng thí nghiệm, còn chất đống các loại làm cho mắt người hoa hỗn loạn dụng cụ thí nghiệm, nàng không khỏi có chút chần chờ. Ngươi là chuẩn bị dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới giác tỉnh tiểu vũ trụ sao? Thế nhưng sư phụ nói qua, dựa vào ngoại lực nói, về sau sẽ sản sinh tai họa ngầm rất lớn. Yên tâm, cũng không phải là khoa học kỹ thuật, vẫn là năng lượng hệ thống. Hades nhìn thấy thiếu nữ lưỡng lự, mỉm cười, khẽ vuốt nàng một chút mái tóc, ôn nhu an ủi. Leona trên người năng lượng kết hợp một loại đặc thù huyết mạch, có thể bộc phát ra một loại thần bí hiệu quả. Nơi này các loại thực nghiệm chỉ là đưa đến đề cao xác suất thành công cùng một cái người đại lý tác dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, thượng đế hình thức cũng không phải là Yusuke Makishima phát minh ra tới. Hắn chỉ là đem Leona cùng Rugo trên người ngẫu nhiên đại phúc độ tăng cường xác suất thành công, hầu như biến thành tất nhiên. Chí ít Hades ở quyền hoàng thế giới các nữ nhân đều đã thành công kết hợp lưỡng chủng năng lượng, thu được thượng đế hình thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?